Buông ra con yêu sủng kia. Chương 570, đài sen loại bảo vật thăng phẩm bí phương, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cùng lần trước khi đi một dạng. Mật thất dưới đất như cũ duy trì lấy nguyên dạng. Xích hỏa long lân thụ như cũ lẻ loi trơ trọi xúc đứng ở một bên. Trong đó một cành cây phía trên nhiều một cái nho nhỏ nụ hoa. Muốn trở thành xích hỏa long lân quả, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Chính là do ở xích hỏa long lân thụ, hỏa diễm bí cảnh mới có thể tại mất đi vương giả sau tiếp tục kéo dài nguyên trạng. Bất quá, nếu như hỏa diễm bí cảnh không giống cái khác bí cảnh như thế dần suy bại đi xuống. Chỉ sợ qua không được mấy năm, rất có thể sẽ có vương giả cưỡng ép tiến vào hỏa diễm bí cảnh. Tìm kiếm dị trạng nguyên nhân, nếu như là mấy năm lời nói, Lý Trường Sinh cũng không làm sao lo lắng. Hắn tin tưởng thời điểm đó hắn tối thiểu nhất cũng là một vị vương giả. Đủ để bảo vệ hỏa diễm bí cảnh. Tại xích hỏa long lân thụ cách đó không xa, chứa đựng lấy một cái ngọc chất bình gốm, bên trong chứa lưu húc đông không gian giới chỉ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần này tới mục đích chủ yếu. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm, bên trong tinh quang thần thủy tựa hồ so trước đó muốn ít một chút. Tại đem tinh quang thần thủy thu hồi về sau, Lý Trường Sinh đổ ra không gian giới chỉ. Chợt dùng sinh mệnh chi thủy trừ rơi phía trên lưu lại tinh quang thần thủy. Sau cùng dùng vải lụa trà sát một chút. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ý thức đắm chìm trong không gian giới chỉ. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Đi qua hơn 4 tháng tinh quang thần thủy ăn mòn. Lưu húc đông linh hồn lạc ấn đã bị triệt để ăn mòn trống không? Đang tra nhìn không gian trước đó. Lý Trường Sinh đặc biệt tại không gian giới chỉ phía trên lưu lại độc thuộc tại linh hồn của mình lạc ấn. Bởi như vậy, tại linh hồn lạc ấn bị phá ra trước đó, ngoại nhân không cách nào mở ra, cái này ở một mức độ nào đó có thể bảo thủ bí mật. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh trong đầu xuất hiện một cái rộng lớn không gian. Cái không gian này vừa dài vừa rộng, Lý Trường Sinh mắt liếc một cái. Đây là một cái hình vuông không gian, dài rộng đều có 50 mét dáng vẻ, cao 10 mét, tổng cộng 25.000 m bình phương. Lý Trường Sinh trong tay không gian giới chỉ rất nhiều, nhưng coi như 10 cái cùng nhau cũng không bằng cái này một cái lớn. Có thể thấy được không gian giới chỉ cùng không gian giới chỉ khác nhau. Bất quá, cùng cái mai không gian giới chỉ này diện tích so sánh. Bên trong cất giữ đồ vật thì ít đi rất nhiều, cũng liền chất đống khắp ngõ ngách, dù là chỉ là khắp ngõ ngách, chiếm cứ diện tích cũng muốn vượt qua 3.000 lập phương. Lý Trường Sinh bắt đầu dùng tinh thần lực quét hình, nơi này hồn tinh rõ ràng vượt qua 100.000, trên ánh sáng phẩm hồn tinh thì vượt qua 10 khối, riêng này một khoản hồn tinh cũng đủ để duy trì Lý Trường Sinh mấy tháng hao tổn. Yêu hài tự không cần phải nói. Để Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là, bên trong lại có 3 cái yêu vương cấp yêu hạch, theo thứ tự là 2 cái thủy hệ cùng 1 cái hỏa hệ. Ngược lại là có thể đem cái này viên hỏa hệ yêu hạch khảm nạm tại tử diễm tàng ti quan bên trong. Tăng cường phòng ngự của nó cùng lượng pin năng lực, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, tử diễm tàng ti quan tử diễm cấm chế cường độ cùng yêu hạch cấp bậc cùng một nhịp thở. Nếu như nắm giữ đại lượng yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch, thậm chí có khả năng ngạnh kháng yêu thánh cấp yêu sủng công kích. Cùng loại với lĩnh chủ cùng yêu vương khác nhau, yêu thánh cùng yêu vương đồng dạng là 2 cái cấp bậc. Đại bộ phận trưởng thành thần tu cũng là yêu thánh cấp. Nắm giữ uy thế hủy thiên diệt địa, đương nhiên, nơi này hủy thiên diệt địa, chỉ là hủy diệt bí cảnh hoặc là tiểu vị diện. Ngoại trừ 3 cái yêu vương cấp yêu hạch bên ngoài, còn có vài chục viên lĩnh chủ cấp yêu hạch, theo yêu hạch chất lượng và số lượng đến xem. Rất hiển nhiên, cái mai không gian giới chỉ này nguyên bản là địch chi giật. Chỉ bất quá bị hắn, tạm thời mượn, cho Lưu Húc Đông, Lý Trường Sinh có chút thịt đau chính là, tại cái này thời gian mấy năm bên trong, cũng không biết Lưu Húc Đông trong lúc đó tiêu tốn bao nhiêu bảo vật. bất quá khẳng định phải so hiện tại dư thừa nhiều. Kế tiếp là trồng chất như núi các loại tài liệu. Những tài liệu này phần lớn tương đối chân quý. Một số càng là thiên địa kỳ vật tầng thứ, phần lớn cùng luyện đan, luyện khí tài liệu, chỉ là nhóm này tài liệu, cũng đủ để cung ứng Lý Trường Sinh, Khải Lan một đoạn thời gian. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra hai cái lệnh bài. Hắn nhìn kỹ một chút, cũng không có địch chi giật lệnh bài. Một khối là Lưu Húc Đông thân phận lệnh bài, một cái khác khối ẩn chứa nồng đậm tinh mang. Một mặt khắc lấy một đầu ngân sắc tinh hà, một mặt thì là một cái mũ miệng, cũng không biết có tác dụng gì. Theo địch chi giật lấy được bộ phận trong trí nhớ, ngược lại là vừa tốt có cái này viên lệnh bài một số miêu tả. Cái này tấm lệnh bài là địch chi giật tại kỳ ngộ bên trong đoạt được. Nghe đồn cùng viễn cổ thời kỳ tinh đế có quan hệ. Đáng tiếc, địch chi giật hao phí thời gian dài, như cũ không cách nào giải thích cái này viên lệnh bài tác dụng. Cùng huyền đế một dạng, tinh đế cũng là một tên đế giả, bất quá liên quan hắn thời đại tương đối dài xa, nghe đồn hắn tu luyện cũng là chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết. Đối với chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh tự nhiên không phải bình thường trông mà thèm. Đáng tiếc nhiều năm như vậy thì liền địch chi giật đều không có tìm được. Hắn tìm tới khả năng đồng dạng không lớn, tại đem tinh hà lệnh bài cất kỹ về sau. Bảy ở Lý Trường Sinh trước mặt còn có tám dạng lớn nhất bảo vật chân quý. Trong đó, có bốn kiện vẫn là Lưu Húc Đông theo trời cương bảo tàng trụ lấy được bảo vật. Còn lại bốn kiện cũng không biết là chính hắn vẫn là địch chi giật. Kiện thứ nhất bảo vật là một bản thủ tự thiên cương bảo tàng trụ thư tịch. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, ngay lúc đó Lưu Húc Đông, Đậu Nguyên Bưu trước tiên mục tiêu cũng đều là tri thức loại bảo vật. Khi thấy thư tịch phía trên danh xưng lúc, Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra im lặng biểu lộ. Không có cách, đây là một bản tên là Thông Linh Huấn Luyện Pháp thư tịch. Đáng tiếc Lý Trường Sinh đã sớm tại địch chi giật trong trí nhớ liền được cái này cửa huấn luyện đặc thù Pháp. Bất quá đối với thế lực mà nói, Thông Linh Huấn Luyện Pháp giá trị càng hơn thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đủ để làm chấn tộc chi bảo, Lý Trường Sinh bất tử tâm lật ra một lần thư tịch. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng, cùng theo địch chi giật trong trí nhớ có được giống như đúc. Giống như vậy thư tịch, Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm lặng yên viết ra tới. Tức giận a, cái thứ nhất thì trôi theo dòng nước, cái kế tiếp, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối khoáng thạch, đây là một khối tinh kim. Chỉ bất quá nó cái đầu vô cùng lớn, một chút ước lượng một chút, có chừng 7-8 cân dáng vẻ. Tuy nhiên Lý Trường Sinh siêu tập đến đủ để luyện chế phòng chế luyện yêu hồ tinh kim. Nhưng hắn không có khả năng ngại nhiều, giống rất nhiều bảo khí nếu như tăng thêm phía trên một chút tinh kim. Không chỉ có uy năng càng sâu, càng có khả năng tăng lên phẩm giai, bí ngân cũng là đồng dạng đạo lý. Đây cũng là vì sao tinh kim bí ngân lại quý lại khó có thể siêu tập nguyên nhân. Kiện vật phẩm thứ ba là một khối kim sắc đường vân mộc đầu. Đại khái là dài 1 mét, nhưng lại có 2-3 người ôm hết rộng như vậy. Theo mộc đầu chỗ đứt có thể nhìn đến từng tia từng sợi ngọn lửa màu vàng. Những thứ này ngọn lửa màu vàng cùng thái dương chân hỏa cùng loại. Nhưng không có thái dương chân hỏa bá đạo hủy diệt. Ngược lại cho người ta một loại thánh khiết phiếu miểu cảm giác. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được mộc đầu bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa hệ năng lượng. Cửu diệu thái dương mộc, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, bởi vì căn này cửu diệu thái dương mộc vốn chính là địch chi giật bảo vật. Đây là một loại thiên địa tinh túy cấp bảo tài, có thể dùng để luyện chế bảo khí. Cũng có thể mài thành bụi phấn luyện dược, cùng một số cách dùng khác, ngược lại là có thể dùng để chế bánh xe. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, trong truyền thuyết Thái Dương hành cung chủ thể chính là do cửu diệu Thái Dương mộc chế tạo thành. Đương nhiên, cửu diệu Thái Dương mộc cứ như vậy một đoạn, tương đương với Thái Dương hành cung chín châu mất sợi lông. Cũng chỉ đủ dùng để chế tạo bánh xe. theo thu hoạch được Tử Diễm Tàng Ti Quan một khắc này. Lý Trường Sinh liền muốn đem cải tạo, nhưng một mực không có tìm được thích hợp làm bánh xe bảo tài. Lý Trường Sinh không có theo thứ tự hàng nhái ý nghĩ. Ngồi xe có thể nói một người mặt mũi, giống những cái kia bị thế nhân cúng bái đỉnh cấp ngồi xe. Lại có cái nào không có đủ lấy ngoại hình bựa bộ dáng. Không nói đỉnh cấp ngồi xe, cho dù là một số tầm thường ngồi xe, cũng đều là tại chiếu cố tính thực dụng đồng thời. Muốn nhiều hoa lệ thì có bao nhiêu hoa lệ, hận không thể phổ biến vì thiên hạ biết rõ. Thứ tư thứ năm đều là bình thường không hai bình ngọc. Bên trong đều chứa một số dịch thể. Một cái trang lấy chất lỏng màu vàng óng, một cái khác trang lấy chất lỏng màu bạc. Nhìn đến hai loại dịch thể. Không, chất lỏng màu bạc, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động. Chất lỏng màu vàng óng là nhật quang thần thủy. Chất lỏng màu bạc thì là hắn thiếu hụt nguyệt quang thần thủy. Nguyệt quang thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Có bình này nguyệt quang thần thủy, Lý Trường Sinh liền có thể nếm thử dung hợp tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy công hiệu cực mạnh, không chỉ có là hòa tử nhân nhục bạch cốt thánh dược chữa thương. Đồng dạng có thể dùng đến luyện dược hoặc là luyện khí. Thậm chí có thể dùng tại linh thực phía trên, nghe đồn liền xem như sắp khô héo đỉnh cấp linh thực cũng có thể bị tam quang thần thủy cứu sống. Đồng thời có thể cực lớn gia tốc linh thực trưởng thành. Vô luận loại nào công hiệu đều là đầy đủ chân quý. Đây cũng là Lý Trường Sinh kích động nguyên nhân. Thứ sáu kiện là một trương tấm da dê, ẩn ẩn tản ra huỳnh quang. Phía trên khắc họa lấy đại lượng vặn vẹo văn tự. Đây cũng không phải là đại lục thông dụng văn, mà là một loại tượng hình cổ đại văn tự. Lý Trường Sinh gặp qua loại này cổ đại văn tự. Đồng thời còn chuyên môn học qua, cũng là nhận đi ra, đài sen loại bảo vật thăng cấp bí phương, đang nhìn hết nội dung phía trên về sau, Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì đây là một loại có thể tăng lên đài sen loại bảo vật phẩm cấp bí phương. Chỉ cần siêu tập đến đối ứng tài liệu, đồng thời thao tác thỏa đáng, liền có thể không ngừng tăng lên đài sen loại bảo vật phẩm giai. Tỷ như Lý Trường Sinh tam phẩm tinh cung liên đài, liền có thể đề thăng làm tứ phẩm, ngũ phẩm, dựa theo chương này tấm da dê miêu tả, nhiều nhất có thể đem đài sen loại bảo vật tăng lên tới 12 phẩm. Bất quá đài sen phẩm giai càng cao, tương ứng tài liệu cũng liền càng chân quý. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua thăng cấp thập nhị phẩm liên thai cần thiết tài liệu. Chợt cảm thấy tê cả da đầu, căn bản thì không muốn nhìn nhiều. Bởi vì thăng cấp thập nhị phẩm liên đài cần thiết tài liệu. Thấp nhất đều là thiên địa kỳ chân cấp bảo tài. Đương nhiên, thập nhị phẩm liên đài không phải bình thường cường đại. Quang cái kia phòng ngự lực cũng đủ để hất ra thái âm lệnh một con đường. Lại càng không cần phải nói bổ sung các loại cường đại công năng. Là người đều sẽ trông mà thèm. Bất quá, mặc dù không cách nào lên tới 12 phẩm. Nhưng lấy Lý Trường Sinh nắm giữ tư nguyên, đem tam phẩm tinh cung liên đài lên tới 4-5 phẩm vẫn là sai sai có thừa. Thậm chí lục phẩm đều có nhất định khả năng, nguyên nhân không gì khác, thăng cấp lục phẩm tinh cung liên đài lớn nhất tài liệu chủ yếu cũng là một giọt tam quang thần thủy. Bất quá còn lại tài liệu còn phải tốn thời gian siêu tập. Lục phẩm tinh cung liên đài, đừng nhìn cùng ngũ phẩm còn kém nhất phẩm. Nhưng là sơ bộ đạt đến thế giới kỳ vật cấp, hoàn toàn không thể đánh đồng, không chỉ có phòng ngự lực có thể xưng cường đại, đối tinh quang loại ngự yêu quyết tu luyện tăng phúc cũng là có thể xưng khủng bố. Cách chương.